Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, phân ra một lão thái thái nhưng giác mặt già lửa nóng, môi run run rồi lại nói không ra lời, nguyên bản chỉ là một chút gia sự, đóng cửa lại giải quyết là được. Há Liêu hôm nay lại bị nha đầu chết tiệt kia mời tới trong thôn lớn nhất hai vị, như vậy một làm ầm ĩ một tuyên dương, nàng mười mấy năm tích lũy xuống dưới hảo thanh danh đều mất hết, này muốn cho nàng mặt già hướng nơi nào gác đi, còn không bị trong thôn ngoài thôn người cấp cười chết a ngươi. Lão thái thái một tay chỉ vào Kiều Mộc, bị nàng này một cái tiên hạ thủ vi cường cấp đánh đến, quả thực chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Được rồi, Tam thúc công nguyên bản một chương ngăn nắp mặt hướng về phía Vương thị nói. Lão ngũ tức phụ, trước hai năm ta liền báo quá cho ngươi, hài tử trong nhà sự, không cần nhúng tay quá nhiều, làm cho bọn họ chính mình đi xử lý. Quảng cáo, vốn dĩ chúng ta này một chi bị bổn gia phân ra, bị an bài đến như vậy cái tiểu sơn thôn, có thể quá hảo chính chúng ta nhật tử là được. Con cháu từng ngày đều lớn, nên phân cũng đều phân ra đi, làm cho bọn họ chính mình phi chính mình sinh hoạt, chính ngươi cũng có thể thanh nhàn điểm nhi. Từ sau khi lão ngũ qua đời, ta cũng biết lão ngũ tức phụ ngươi quá đến được không dễ dàng, nhưng vạn sự đều phải nhúng tay bọn tiểu bối sự tình, ngươi có mệt hay không? Kiều Kiều đứa nhỏ này, ta coi khá tốt, tiền đồ tiểu tiểu niên kỳ cũng đã tấn chức huyền sư hàng ngũ, tiền đồ không thể hạn lượng. Lão thôn trưởng cũng ở một bên xen mồm nói, ngươi nhìn xem đem hào hào một hài từ cấp bức cho thế này. Lão thái thái tức giận đến môi một cái kính run run vài cách, nhịn không được kêu lên. Tam thúc, lão thôn trưởng, các ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi cũng biết hai ngày trước đứa nhỏ này làm cái gì. Nàng một người chạy đến đích tôn khách điếm, đem Thiên Đạo Tông Liễu tiểu thư phá tan đánh một đốn. Người Thiên Đạo Tông lại đây tìm ta lão bà tử phiền toái, ta ứng phó rồi vài thiên, tặng không biết nhiều ít đồ vật, lúc này mới đem sự tình cấp đối phó rồi qua đi. Thật vất vả tiễn đi Thiên Đạo Tông kia tôn đại Phật, hôm nay mới bớt thời giờ lại đây một chuyến, còn không có tới kịp giáo huấn một chút này không biết trời cao đất dày hài tử, ngài nhị lão liền tới đây. Tổ mẫu, người hôm nay tới, rõ ràng là vì muội muội sự tình, như thế nào lúc này lại xả đến ta trên người. Tuy nói Ngô Yến Chân cái kia người trung gian mất tích, nhưng ngươi không phải trực tiếp tìm kia hộ nhân ra cùng người nói hảo này cọc mua bán sao. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, Vương thị vẻ mặt chột dạ mà kêu lên. Này phó biểu tình, Kiều Mộc còn có cái gì không biết, nàng bất quá là trá nàng một trá, há Liêu này lão thái thái tốt như vậy trá, một chút liền đem ngựa chân cấp lộ ra tới. Tổ mẫu, Tiểu Lâm Nhi cũng kêu ngươi một tiếng tổ mẫu. Ngươi cứ như vậy vì điểm nhi tiền trinh, liền đem muội muội cấp giá rẻ bán đi. Đêm khuya mộng hồi khi, chẳng lẽ liền không có ác quỷ từ ngầm bò dậy đi đến ngươi trước giường, kéo ngươi hồi cửu u luyện ngục chịu hình sao? Kiều Mộc lạnh bốt lời nói ra vô tận quỷ khí. Vương thị sợ tới mức thân mình một mạch run run, Ngụy Từ Cầm nơi nào còn sẽ không rõ, ba bước cũng làm hai bước xông lên phía trước, đem bị Từ Kiều kéo tại bên người Kiều Lâm cấp túm ôm lên, vẻ mặt phòng bị mà nhìn Vương thị mấy người, phẫn nộ mà nói. Mẫu thân, nhà của chúng ta tuy nói nghèo, nhưng còn xa không đến bán nữ nhi nông nỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân người tốt nhất thu hồi chút tâm tư này, về sau đoạn không cần lại ở trước mặt ta nói đem Lâm Nhi tiễn đi xử. Hảo a, các ngươi một cái hai cái ba cái đều phản ta. Chấm, Vương thị tức giận đến đấm ngực dừng chân, một bộ khổ sở bộ dáng. Ta cũng là hảo tâm vì các ngươi suy nghĩ, ngươi trong bụng cái kia lập tức liền phải ra tới. Đến lúc đó trong nhà ba cái hài tử, ngươi muốn như thế nào dưỡng? Hiện tại hai cái liền gánh nặng như vậy trọng này. Câm mồm, Tam thúc công quát một tiếng, quảng cáo, cách chương.